Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 221, khẳng khái chịu chết. Góc truyện audio.com. Một mảng lớn hồng sắc đao khí lóe lên mà ra. Đồng thời đầu của hắn đi phía trái bên cạnh lệch ra. Mấy đạo tử quang cùng hồng sắc đao khí chạm vào nhau. Bộc phát ra một mảng lớn khí lãng. Vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Một đạo tử quang xuyên thủng Quảng Đông Nhân cánh tay trái. Không ngừng chảy máu, huyết dịch đều là tử sắc. Hắn cảm giác đầu váng mắt hoa. Không tốt, trong lòng của hắn thầm kêu không tốt. Quả quyết dùng thôn thiên viêm giao đao chém xuống cánh tay trái của mình. Sắc mặt trắng bệch xuống tới. Lục sắc trường hồng bay vụt mà đến. Liền muốn xuyên thủng đầu của hắn. Đại lượng ánh lửa lăng không hiển hiện, nhanh chóng hóa thành một bức cao hơn 10 trượng xích sắc tường lửa. Ngăn tại trước người hắn, ầm ầm, xích sắc tường lửa bị đánh nát bấy. Quảng Đông Nhân thừa cơ tránh đi. Lúc này, mặt đất hỏa diễm đã luồn lên hơn 10 trượng chi cao. Vương Trường Sinh không ngừng vung vẩy huyền băng kỳ, thả ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Màu trắng hàn khí cùng hỏa diễm tiếp xúc, lập tức bốc lên một đám khói trắng. Vương Trường Sinh đầu đầy mồ hôi. Hỏa diễm đã đốt tới đỉnh núi. Cho dù cách vòng bảo hộ, hắn vẫn là cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Hắn một chút do dự, lấy ra bộ kia tiểu tứ tượng trận phù, hướng chung quanh ném một cái. Linh quang lóe lên. Một cái năm trượng lớn nhỏ tứ sắc màn sáng lăng không hiển hiện. Bao lại tất cả mọi người. Hướng phía bốn phía nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Hỏa diễm cuồn cuộn. Một tiếng long ngâm tiếng vang lên. Một đầu hơn trăm trượng dáng dấp xích sắc hỏa giao từ trong biển lửa xông ra. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Khúc Hùng ba người. Khúc Hùng ba người sắc mặt đại biến. Nhao nhao điều khiển pháp bảo công kích xích sắc hỏa giao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Xích sắc hỏa giao bị đánh nát bấy. Hóa thành đầy trời hỏa diễm. Đúng lúc này, một đạo thô to hồng sắc quang trụ từ phía dưới trong biển lửa bay ra. Lóe lên liền biến mất bao lại Khúc Hùng. Khúc Hùng bị hồng sắc quang trụ bao lại. Chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt. Lập tức không thể động đậy. Phía dưới trong biển lửa, Ngô Tử Phong trên tay cầm lấy một mặt hồng sắc tiểu kính. Hắn thì triển bí thuật đem tu vi tăng lên tới kết đan 3 tầng. Thời gian ngắn không có khả năng luyện hóa pháp bảo. Thúc đẩy phù bào ngược lại là không có vấn đề. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Nhân đao hợp nhất, Quảng Đông Nhân bay vào thôn thiên viêm giao đao bên trong. Thôn thiên viêm giao đao quang mang phóng đại, hóa thành một đạo cao vài trượng hồng sắc trường hồng, như thiểm điện chém về phía Khúc Hùng. Quảng cáo, Diệp Doanh vội vàng tế ra một mặt tử sắc tấm chắn. Đón gió gặp tăng ngăn tại Khúc Hùng trước người. Một tiếng vang nhỏ, tử sắc tấm chắn bị hồng sắc trường hồng đánh nát bấy. Hồng sắc trường hồng hướng về ba người bọn họ chém tới. Diệp Doanh cùng Vi Nam Thiên vội vàng tránh đi. Khúc Hùng trơ mắt nhìn qua hồng sắc trường hồng xuyên thủng hắn thân thể. Hóa thành đầy trời huyết vũ từ giữa không trung rớt xuống. Khúc Hùng vừa chết. Diệp Doanh cùng Vi Nam Thiên vô tâm tái chiến. Bọn hắn vội vàng thu hồi pháp bảo. Hướng phía nơi xa chân trời bay đi. Phạm ta bách linh môn người. Giết không tha. Quảng Đông Nhân băng lãnh thanh âm vang lên. Hồng sắc trường hồng một cái xoay quanh. Chém về phía Diệp Doanh. Ngô Tử Phong trên tay hồng sắc tấm gương một cái mơ hồ. Hóa thành một trương hồng sắc phù triện. Đốt không còn sót lại một chút cặn. Cái này trương phù bảo báo hỏng. Ngô Tử Phong mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Há mồm phun ra một cái hồng sắc mạch đao. Nhìn pháp lực ba động. Rõ ràng là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Nhân đao hợp nhất, hắn cùng hồng sắc mạch đao hợp hai làm một, hóa thành một đạo xích sắc trường hồng, đánh về phía Diệp Doanh. Hắn thì triển bí thuật đề cao tu vi, sống không quá nửa canh giờ, Đây là hắn trước khi chết một kích. Khi hắn thi triển bí thuật đem tu vi tăng lên tới kết đan kỳ thời điểm, hắn liền không có ý định còn sống. Diệp Doanh nhướng mày, ngón tay búng một cái. Một viên tử sắc viên châu bắn ra, đánh về phía Quảng Đông Nhân biến thành hồng sắc trường hồng. Vì Nam Thiên hướng phía hư không vỗ, một cây mấy trượng lớn nhỏ màu đen cự thủ lóe lên mà ra. Đánh về phía Ngô Tử Phong biến thành xích sắc trường hồng. Nhìn thấy một viên tử sắc viên châu bay tới, hồng sắc trường hồng vội vàng tránh đi. Bàn tay lớn màu đen cùng xích sắc trường hồng chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn khí lãng. Bàn tay lớn màu đen tán loạn không thấy. Nhân cơ hội này, Vi Nam Thiên cùng Diệp Doanh đi tới màn sáng màu đỏ biên giới. Xích sắc trường hồng sáng lên lúc thì đỏ ánh sáng. Hiện ra Ngô Tử Phong thân ảnh. Hắn lấy ra một mặt hồng sắc trận bàn. Số đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Mặt đất hỏa diễm phóng đại. Nhanh chóng hóa thành mười mấy đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa mãng. Nhào về phía Diệp Doanh cùng Vi Nam Thiên. Diệp Doanh vội vàng thúc đẩy pháp bảo. Đem mười mấy đầu xích sắc hỏa mãng chảm vỡ nát. Nhưng vào lúc này, một thanh khổng lồ kim sắc thái đao tại đỉnh đầu bọn họ hiển hiện. Nhanh chóng hướng phía Vi Nam Thiên chém xuống một cái. Vi Nam Thiên vội vàng tránh đi. Phản ứng lại là chậm một bước. Kim sắc thái đao cùng hắn gặp thoáng qua. Chặt đứt cánh tay trái của hắn. Diệp Doanh tế ra một cái tử sắc bình sứ. Đánh vào màn sáng màu đỏ phía trên. Tử sắc bình sứ vỡ vụn ra. Một mảng lớn chất lỏng màu tím rơi xuống nước tại màn sáng màu đỏ phía trên. Lập tức bốc lên một mảng lớn khói xanh. Hai người điều khiển pháp bảo công kích phả ra khói xanh địa phương. Đánh ra một số lượng trượng lớn nhỏ lỗ hồng. Hai người thuận lỗ hồng chạy trốn. Ngô Tử Phong thấy cảnh này. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống. Tô Thừa từ đằng xa bay tới. Tiếp nhận Ngô Tử Phong. Ngô Tử Phong tóc trắng phơ. Mặt mũi nhăn nheo. Giống như tuổi xế chiều lão nhân. Quảng Đông Nhân đáp xuống bên cạnh hắn. Cầm lấy trận bàn. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Mặt đất hỏa diễm chậm rãi tán loạn không thấy. Bao lại Vương Trường Sinh đám người tư sắc màn sáng cũng theo đó vỡ vụn ra. Hắn nhìn Ngô Tử Phong vị trí. Trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngô Tử Phong không phải trúc cơ tu sĩ a, làm sao tản mát ra kết đan kỳ linh áp. Ngô Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Tô Thừa đỏ lên hai mắt hỏi. Tô Sư Đệ, ta không được, Bách Linh Môn về sau cần nhờ sư phụ cùng các ngươi. Quảng Đông Nhân cái mũi mỏi nhừ. Răn dậy nói, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Vi sư không phải đã nói. Không thể tăng lên một cái đại cảnh giới a. Ngươi chống đỡ. Vi sư đi cho ngươi tìm linh đan diệu dược. Nhất định cứu sống ngươi. Ngô Tử Phong kéo lại Quảng Đông Nhân tay. Cười nói ra. Sư phụ, ta biết tự mình không được. Ta từ Bách Linh Môn tồn. Ta sinh Bách Linh Môn diệt. Ta sử dụng bí thuật thời điểm. Liền làm tốt chết chuẩn bị. Tiếc nuối là, Long Phượng Oa ta còn không có ăn xong. Lưu cho Tô Sư để ăn đi. Chớ lãng phí. Đệ tử không thể nhìn thấy Bách Linh Môn trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ. Sư phụ, nếu có đời sau, ta còn nguyện ý bái ngài làm. Ngô Tử Phong còn chưa nói xong. Liền tắt thở rồi. Phong Nhi, Quảng Đông Nhân ngửa mặt lên trời gào to. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Trong mắt có nước mắt đảo quanh. Ngày xưa từng màn tại não hải hiển hiện. Gian nào đó trong miếu đổ nát. Một cái 4-5 tuổi tiểu ăn mày trông mong nhìn qua một cái 300 cân đại mập mạp. Mập mạp hai tay ôm một cái gà quay điên cuồng gặm. Mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Tiểu ăn mày thẳng nuốt nước miếng. Do dự nửa ngày. Thận trọng hỏi. Đại gia, có thể thưởng tiểu nhân một ngụm a? Mập mạp lau miệng. Cười nói. Tiểu tử, ngươi có được linh căn. Có thể tu tiên, hôm nay chúng ta ở đây gặp nhau, cũng là duyên phận, Khả nguyện bái lão phu làm thầy. Lão phu là Bách Linh Môn môn chủ Quảng Đông Nhân. Linh căn, bái sư, tiểu ăn mày lơ ngơ. Hắn đại tự không biết một cái. Cũng không biết bái sư muốn làm gì. Quảng cáo, không sai, bái lão phu làm thầy. Cái này gà quay liền cho ngươi. Chúng ta Bách Linh Môn dùng ăn nhập đạo. Bái nhập bản tông, ngươi có thể mỗi ngày ăn gà nướng. Tiểu ăn mày nghe vậy. Hai mắt sáng lên, vội vàng đáp ứng. Tốt, tiểu nhân Ngô Nhị cầu nguyện ý bái đại gia vi sư. Tốt, về sau ngươi chính là lão phu đệ tử. Ngô Nhị cầu cái tên này thật khó nghe. Về sau ngươi liền gọi Ngô Tử Phong đi. Về sau không muốn gọi đại gia. Gọi sư phó, tòa nào đó u tĩnh trong sân. Quảng Đông Nhân cùng Ngô Tử Phong ngồi vây quanh tại một chương bên cạnh cái bàn đá. Trên bàn bày biện rất nhiều đồ ăn. Phong Nhi, đến, ngươi hôm nay tu hành chính là ăn sạch những này nhất giai linh thiện. Sư phụ, thôn linh hóa nguyên đại pháp bên trên có một môn bí thuật hóa nguyên bí thuật. Cái này bí thuật có thể tăng cao tu vi. Thật sao? Đương nhiên là thật. Này bí thuật dùng thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá. Tăng lên vài cái tiểu cảnh giới. Nhiều nhất tổn thất hơn 100 năm thọ nguyên. Tăng lên một cái đại cảnh giới. Thọ nguyên chỉ có nửa canh giờ. Phong Nhi, nhớ lấy. Ngươi không cần thiết tăng lên một cái đại cảnh giới. Nếu không ngươi thọ nguyên chỉ có nửa canh giờ. Ăn nhiều một điểm. Nhìn ngươi gầy. Ăn nhiều như vậy thứ tốt đều béo không nổi. Thật cho vi sư mất mặt. Sư phụ, chúng ta thật muốn xâm lấn Tống quốc a. Mạnh được yếu thua. Phong Nhi, tổ sư đường trong có một mặt tam giai trận bàn. Liền đặt ở bàn thờ phía trên trong hộp ngọc. Này trận bàn là phần thiên trừ hải trận điều khiển trận bàn. Là bản tông lập phái tổ sư lưu lại hậu thù. Kết đan kỳ mới có thể thúc đẩy. Một khi khởi động, có thể đem hơn phân nửa Bách Linh Sơn mạch đều bao trùm ở bên trong. Nếu là vi sư không về được, người liền mang theo trận bàn, mang theo Tô Sư Điệt bọn hắn rời đi Ngụy Quốc. Có này trận bàn tại, người tiến vào kết đan kỳ về sau, có thể giết trở lại đến, khôi phục tông môn. Việc này là bản tông tuyệt mật, không thể trước bất kỳ ai lộ ra. Biết, sư phụ. Ngài nhất định sẽ bình an trở về. Nói trở lại, ngươi làm sao lại là béo không nổi? Khẳng định là đồ tốt ăn quá ít. Chờ một lúc vi sư làm cho ngươi một chút nhị giai linh thiện. Ngươi đã ăn xong liền đi thủy. Tô Thừa bay đến giữa không trung, xua tán đi chạy tới đồng môn. Ngô Tử Phong là Quảng Đông Nhân một tay nuôi lớn. Hai người tuy là sư đồ, tình cảm thắng qua phụ tử. Ngô Tử Phong qua đời, Quảng Đông Nhân tự nhiên bi thống không thôi. Nói trở lại, nếu không phải Ngô Tử Phong đứng ra sát nhân thành nhân, Bách Linh Môn hôm nay liền bị diệt môn. Ngắn ngủi bi thống qua đi, Quảng Đông Nhân để Tô Thừa thu thập tàn cuộc, mở ra hộ tông đại trận, tăng phái tuần tra đệ tử. Hắn mang theo Ngô Tử Phong thi thể hướng về Bách Linh Môn bay đi. Nghênh khách lâu tại vừa rồi đại chiến bên trong hủy đi. Cân nhắc đến phía sau chiến sự cần Vương Trường Sinh, Tô Thừa xin chỉ thị Quảng Đông Nhân về sau phá lệ để Vương Trường Sinh tiến vào Bách Linh Môn ở tạm. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.